Xin chào Trường An Phi 10, chương 8, Duyên Mệnh Chắp Vá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đoàn người dừng lại trước căn phòng trong khách đờ mờ. Người dẫn đầu lên tiếng, xin hỏi vị tiểu thư nhà họ Thường có ở đây không? Không biết, cậu bé đứng gác ngoài cửa đáp ngay lập tức. Người dẫn đầu là Trường Cát, hắn liếc nhìn cậu bé, nhận ra cậu chính là một trong những kẻ đã lẻn vào xe ngựa của công tử mình hôm trước. Lúc này, hắn đưa ra tấm lệnh bài trong tay. Cậu bé nhìn lệnh bài với vẻ không hiểu. Đây là gì? Ý nghĩa ra sao? Trường Cát cảm thấy tim mình nghẹn lại, đành phải giải thích. Công tử nhà ta là Ngụy Thị Lang. Chúng ta phụng lệnh công tử đến đây để mời tiểu thư nhà họ Thường. Cậu bé vẫn không có ý định nhường đường. Trường Cát đang cau mày thì cánh cửa phòng trước mặt họ bỗng nhiên mở ra. Một thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt. Trường Cát nhận ra ngay đó chính là người còn lại đã lẻn vào xe ngựa hôm trước. Hắn nghiêm nghị hỏi, xin hỏi tiểu thư nhà họ Thường ở đâu? Thiếu nữ, có lẽ cô ấy đang đứng ngay trước mặt ngươi. Thấy, thiếu niên, không trả lời, Trường Cát cố gắng giữ bình tĩnh. Xin vui lòng nói thật, sẽ có trọng thưởng. Thiếu nữ nhìn hắn, có lẽ ta chính là người mà ngươi tìm. Trường Cát sửng sốt, tròn mắt nhìn. Giọng nói này, hóa ra là một tiểu thư. Hắn thật sự không nhận ra điều này. Công tử chỉ bảo rằng tìm những người đã lèn vào xe ngựa, sẽ tìm được tiểu thư nhà họ Thường, nhưng không nói rằng một trong những người đó chính là tiểu thư. Một tiểu thư kinh thành, sao lại cải trang nam nhi khéo léo đến mức này? Lúc này, chỉ nghe tiểu thư nhà họ Thường hỏi, không biết Ngụy Thị Lang tìm ta có việc gì? Trường Cát bình tĩnh lại, cúi chào. Công tử nhà ta mời tiểu thư đến tạm trú ở biệt viện để đảm bảo an toàn. Sau khi việc ở Hợp Châu được giải quyết, trong vài ngày tới, chúng ta sẽ hộ tống tiểu thư bình an trở về nhà. Thiếu nữ gật đầu, lập tức xoay người bước đi. Sự dứt khoát của nàng khiến Trường Cát bất ngờ, hắn phải nhanh chóng dẫn người đi theo. Làm phiền công tử quá, người phục vụ đứng dưới nhà vội bước tới xin lỗi, gương mặt đầy áy náy. Nếu là người khác, hắn dám ngăn cản, nhưng khi biết những người này là thuộc hạ của Ngụy Thị Lang ở kinh thành, hắn sợ rằng vị thiếu niên kia có liên quan đến vụ án trong thành, nên đã thành thật chỉ dẫn nơi ở. May mà nhìn tình hình này, hai bên không phải là kẻ thù. Thiếu nữ nhẹ nhàng đáp, không sao đâu, rồi rời khỏi khách đờ. Bên ngoài phố xá náo nhiệt, những nhành liễu đầu xuân mới nhú mầm non, ánh nắng vàng rực rỡ như rát vàng lên mọi thứ. Thiếu nữ ngước nhìn bầu trời trong xanh. Ngày ấy, ngoài cái tên A Lý, nàng còn đặt cho cô bé một cái tên là Tuế Linh. Chỉ có điều tranh luận mãi về việc theo họ ai vẫn chưa ngã ngũ. Hiện giờ xem ra, cô bé đã theo họ của Thường Mốc, Thường Tuế Ninh. Tên gọi này, ý nghĩa là mong ước nàng sống an nhiên suốt đời, thực ra cũng không tệ. Chỉ là nàng chưa được tận mắt chứng kiến Tuế Ninh lớn lên như thế nào, mà điều tồi tệ nhất là cô bé lại bị bắt cóc vào đúng mùa xuân này. Và số phận trớ trêu, từ bây giờ nàng sẽ chính là Thường Tuế Ninh. Thường tiểu thư, Trường Cát ra hiệu cho người chuẩn bị xe ngựa bên cạnh. Thường Tuế Ninh gật đầu, bước lên xe ngựa. Cậu bé ôm chặt tay nải, đi theo người đánh xe, ngồi xuống phía trước. Bánh xe bắt đầu lăn, Thường Tuế Ninh trong xe nhấc rèm lên, nhìn cảnh vật trên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ thứ sử bị quan tuần sát đột ngột tra xét, nhưng dân chúng trong thành vẫn không hoảng loạn, đường phố cũng không có dấu hiệu hỗn loạn. Điều này chứng tỏ Ngụy Thúc Dịch xử lý mọi việc không chỉ nhanh chóng mà còn cẩn trọng, chu toàn, lo liệu mọi mặt. Và điều quan trọng hơn cả, hắn đã tìm ra nàng nhanh đến vậy. Điểm này không giống như cha hắn Ngụy Khâm, cũng không giống mẹ hắn Đoạn Thị. Nhớ về người xưa, nhìn vào vùng đất quê hương này, ánh mắt của Tuế Ninh vô thức trở nên xa xăm. Trở về kinh sư sao? Tất nhiên là không có gì phải nghi ngờ. Đó là nhà của nàng, nơi có người quen cũ, cũng là nơi có những chuyện cũ mà nàng luôn khó lòng buông bỏ. Ngoài ra, nàng muốn biết chuyện của A Lý bị người bắt đi. Trước đó trong đêm hội thượng nguyên tại kinh sư, nàng đã rơi xuống nước, rốt cuộc có ẩn khúc gì? Nàng không thể để A Lý ra đi trong mơ hồ. Xe ngựa dừng lại trước một biệt viện trong thành. Ngụy Thúc Dịch lần này vi hành, vì vậy tạm trú tại biệt viện này. Cô nương cứ yên tâm ở đây, nếu có nhu cầu gì, chỉ cần gọi người hầu nữ. Hơn nữa, đại nhân của tôi đã nói, chuyện cô nương xuất hiện ở Hợp Châu sẽ không để lộ ra ngoài, cô nương có thể an tâm. Trường Cát giải thích rõ ràng, Cảm ơn, Tuế Ninh dừng bước trước sân nhỏ được sắp xếp cho mình, hỏi Trương Cát. Chỉ là không biết vì sao Ngụy đại nhân biết ta ở đây, và vì sao giúp đỡ ta. Trương Cát nghe vậy, mặt hiện lên chút cảnh giác, vội giải thích. Đại nhân của ta nhận lời phó thác từ dụ thường thị của Tư Cung Đài, ở Hợp Châu theo dõi tung tích của cô nương. Nghĩ đến những cô nương ở kinh sư tìm mọi cách để tiếp cận công tử của nhà mình, Trương Cát lập tức nói thêm. Đại nhân của ta bận việc công trong thành, lúc này không có mặt ở đây. Đã nhận lời phó thác rồi, thì cũng không cần cảm ơn. Nàng thiếu nữ hơi ngẩn ra, sự chú ý không nằm ở công tử nhà họ Ngụy mà hỏi. Tư Cung Đài dụ thường thị, dụ tăng, Trương Cát hơi cau mày. Cô nương này sao dám gọi thẳng tên dụ thường thị như vậy? Nhưng thấy nàng đợi câu trả lời của mình, hắn gật đầu. Đúng vậy, Tuế Hinh có phần ngạc nhiên. A Tăng bây giờ đã thành công rồi, thậm chí còn làm thường thị, quản lý cả Tư Cung Đài. Nàng muốn hỏi xem hiện giờ ai đang ngồi trên ngai rồng của Đại Thịnh, nhưng lại không muốn bị kẻ theo hầu không thông minh này coi là kẻ ngốc, nên không vội hỏi. Thấy nàng không hỏi thêm gì, Trương Cát lặng lẽ thở phào, chào nàng rồi rời đi. Người hầu nữ trong biệt viện được lệnh chăm sóc Tuế Ninh rất chu đáo. Buổi chiều sẽ có thợ may đến để đo và may áo cho cô nương. Không biết cô nương thường thích màu sắc và kiểu dáng như thế nào. Không cần phiền phức vậy đâu. Tuế Ninh đáp, đi xa nào, nữ nam càng tiện lợi hơn. Người hầu nữ có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì thêm. Chỉ cúi đầu nghe lệnh, rồi hỏi tiếp. Vậy cô nương có điều gì cần chú ý về ăn uống sinh hoạt hàng ngày không? Đây là vấn đề quan trọng. Tuế Hinh nghiêm túc đáp, mỗi bữa ăn nhiều thịt, nhưng đừng quá béo. Ăn nhiều thịt mới có sức, đó là thói quen ăn uống khắc sâu trong nàng suốt nhiều năm qua. Người hầu nữ mỉm cười gật đầu, rồi lui xuống để sắp xếp. Chuyện làng Chu đã giải quyết xong, ta cần trở về kinh thành. Tuế Hinh lấy ra một túi tiền, đặt trên bàn và nói với cậu bé đứng bên cạnh. Số bạc này ngươi cầm đi. Cậu bé ngơ ngác một lúc, rồi hiểu ra ý nàng. Lập tức quỳ xuống trước mặt nàng, nói lắp bắp. Tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không có cha mẹ, không có nơi nào để đi. Dù tôi chỉ biết nấu ăn, nhưng công tử bảo tôi học gì tôi sẽ học đó. Việc gì tôi cũng sẵn sàng làm, chỉ mong công tử đừng đuổi tôi đi. Nhìn cậu thiếu niên xem nàng như chiếc phao cứu sinh, Tuế Ninh hỏi. Người muốn đi theo ta lâu dài. Đúng vậy, là công tử cứu tôi. Tuế Ninh ngắt lời cậu. Nhưng ta không có đủ bạc để trả công ngươi hàng tháng. Dù đã rõ thân phận hiện tại, nhưng vừa mới đến, nhiều việc không tiện hứa hẹn. Cậu thiếu niên ngạc nhiên hỏi, công tử đã tốt bụng cho tôi việc làm, sao lại còn cho tôi bạc nữa? Tuế Hinh, chuyện này thật là thử thách lòng đạo đức của nàng. Đối diện ánh mắt trong sáng của cậu bé, nàng im lặng một lúc, rồi nói. Chuyện này đừng nói ra ngoài, nếu không, sợ là sẽ bị coi như con lừa. Kéo cối say cả đời. Cậu thiếu niên gật đầu mà không hiểu lắm. Được rồi, đứng dậy đi, ăn trưa xong theo ta ra ngoài một chuyến. Tuế Ninh nói, cậu bé vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đồng ý. Buổi chiều, Tuế Ninh rời khỏi biệt viện, ngồi trong một quán trà náo nhiệt bên đường. Nhường đường, tiếng hô lớn vang lên, tiếng vó ngựa vọng lại, một đoàn người ngựa chạy qua đường, dân chúng vội vã tránh né. Tuế Ninh ngồi gần cửa sổ nhìn theo đội binh mã và lá cờ quân sự xa dần, có chút sững sờ, buột miệng nói. Đó là quân Huyền Sách, công tử cũng biết quân Huyền Sách, người phục vụ đang rót trà cho nàng bắt chuyện. Tuế Ninh gật nhẹ đầu, biết, không chỉ biết thôi đâu. Cách Chương,